Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 1468, cường thế trở về. Đừng sợ, ta ở, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ta nguyện ý cứu Khương gia. Ta cũng dám đắc tội ngươi, giờ khắc này thành ly hỏa bầu trời, cũng hồi vòng quanh những lời này. Đối với Khương Minh Nguyệt mà nói, cái thanh âm này chính là nàng không cách nào quên tồn tại. Thanh âm cũng để cho nàng tuyệt đối không chân thật. Nếu đã tới, lén lén lút lút làm gì? Cho bổn ma tôn cút ra đây. Bát xích ma tôn giận quát một tiếng. Ta cũng không có lén lén lút lút. Ở cao hơn trống rỗng, một người đứng, chẳng qua là lại tới bát xích ma tôn nguyên thần lực. Không cách nào nhìn rõ thôi, dù là giờ phút này đứng tại trên không trung, dùng nguyên thần lực đi theo dõi, cũng hoàn toàn giống như là không tồn tại vậy. Cái tên kia là ai à? Ta sẽ không chắc nhìn lầm rồi. Cái này, làm sao có thể? Hắn không là chết sao? Không thể nào, tuyệt đối không khả năng. Không có người có thể từ trong tiểu giới thiên nguyên sống trở về. Ngoặc kép, từng đạo không thể tin tiếng kinh hô vang lên, bởi vì là bọn họ đều thấy được, nhìn rõ ràng, giờ phút này vậy bầu trời trong, đứng người đàn ông là ai? Kiếm đế hoàng, Dịch Tiểu Phi, chính là ma vực cùng yêu vực trong, mạnh nhất địa nguyên cảnh tồn tại, chẳng qua là hắn không phải chết ở tiểu giới thiên nguyên bên trong. Nhưng hôm nay là thật tại đây xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặc dù có đã đoán, hoặc giả là người khác giả mạo, nhưng kiếm đế hoàng, thậm chí còn một cái rất người nhạy cảm vật. Đối với ma vực cùng yêu vực mà nói, đều là địch nhân, làm sao có thể có người giả mạo? Đó không phải là tự tìm đường chết sao? Nhất là giờ phút này, vậy đắc tội chính là bát xích ma tôn. Mạnh nhất địa nguyên cảnh thì như thế nào? Cùng thiên nguyên cảnh so sánh, cũng biết tồn tại chênh lệch thật lớn. Dù là kiếm đế hoàng có thể rút ngắn chênh lệch, nhưng chênh lệch sẽ từ đầu đến cuối tồn tại. Là ngươi, bát xích ma tôn cũng không nghĩ tới, sẽ là Dịch Tiểu Phi. Lại là Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, là ta. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, mình từ trong tiểu giới thiên nguyên rời đi, bị truyền đến ma vực một nơi, cùng thành ly hòa khoảng cách không hề coi là quá xa. Thuộc về bát xích các, bát xích ma tôn đón dâu Khương Minh Nguyệt sự việc, không thể nghi ngờ là nơi này đại sự. Dịch Tiểu Phi muốn trở lại Ti Kiêu, nhưng từ trong ma vực đàm luận tới xem, cũng không có đơn giản như vậy. Gừng trong nhà đã kết nhân quả, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Bây giờ đến, trong này quả nhiên có vấn đề rất lớn. Tiểu Phi đại nhân, Khương Minh Nguyệt nhìn Dịch Tiểu Phi. Một tiếng này Tiểu Phi đại nhân, gọi cực kỳ thân thiết. Vậy hốc mắt lại là ươn ướt, có nước mắt rơi xuống. Nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Trăm năm sau thời gian, bị kẹt tiểu giới thiên nguyên, hôm nay rốt cuộc đi ra, ở thấy người quen, để cho Dịch Tiểu Phi trong lòng vẫn là có không ít ấm áp. Là tới tự cựu sao? Không đem bổn ma tôn coi ra gì, tự tìm cái chết. Bát xích ma tôn trực tiếp đem Khương Minh Nguyệt đẩy ra, thân thể chợt thoáng một cái đánh tới Dịch Tiểu Phi. Kiếm đế hoàng được gọi là mạnh nhất địa nguyên cảnh tồn tại, nếu là cùng là địa nguyên cảnh, vậy hắn quả thật không địch lại. Nhưng hắn hôm nay đã bước vào đến thiên nguyên cảnh, đó đã không phải là cùng một tầng thứ tồn tại. Thủ đoạn lôi đình, muốn một kích toi mạng Dịch Tiểu Phi. Bất quá Dịch Tiểu Phi đối với bát xích ma tôn công kích, một chút cũng không có để ý. Hoành, một quyền này trực tiếp là hướng Dịch Tiểu Phi trên thân thể đánh ra. Tất cả mọi người đều tưởng tượng Dịch Tiểu Phi thân thể nổ tung máu tươi tung tóe tình cảnh, nhưng trong thực tế cũng không có xuất hiện. Dịch Tiểu Phi liền liền ra tay cũng không có ra tay. Ngược lại là xuất hiện để cho người dị thường một màn quỷ dị. Vậy ra quyền đánh vào Dịch Tiểu Phi trên thân thể Bát Xích Ma Tôn. Kêu thảm một tiếng, vậy đánh vào Dịch Tiểu Phi trên ngực tay phải, trực tiếp nổ tung mở. Không sai, tay phải trực tiếp nổ tung, lại tới Dịch Tiểu Phi trên mình. Hư vô kia hơi thở bắt đầu bộc phát ra. Thiên nguyên cảnh, ngươi đột phá thiên nguyên cảnh. Ngươi, trước khi hơi thở ẩn núp dưới, Bát Xích Ma Tôn cũng không có phát giác, nhưng bây giờ cũng không giống nhau. Đó là thiên nguyên cảnh hơi thở, thật thật tại tại thiên nguyên cảnh hơi thở. May mắn đột phá, Dịch Tiểu Phi trả lời, vẫn là rất bình tĩnh. Bất quá vậy giơ tay phải lên, cái này nâng lên, chỉ một cái đưa ra, một đạo kiếm khí chợt lao ra. Hưu, kiếm khí này nhanh, Bát Xích Ma Tôn đã đi ngăn trở, nhưng kiếm khí này trực tiếp đột phá hắn phòng ngự, từ giữa chân mày xuyên thấu tiến vào. Ngay sau đó Bát Xích Ma Tôn toàn thân xuất hiện từng luồng kiếm quang, kiếm kia quang điều phát hiện đều có cột máu phun ra. Không, không, không, không cách nào chống đỡ. Cái này làm cho Bát Xích Ma Tôn đã không có trước khi không ai bì nổi, mà là hốt hoảng hét thảm lên. Thiên nguyên cảnh, kiếm đế hoàng đã đột phá đến thiên nguyên cảnh. Bát Xích Ma Tôn hoàn toàn không phải là đối thủ, sợ rằng phải chết đến kiếm đế hoàng trên tay. Đáng sợ, mạnh nhất địa nguyên cảnh đột phá đến thiên nguyên cảnh, đó là kinh khủng cỡ nào à? Ngoặc kép, thật không muốn đi tin tưởng người đàn ông kia trở về sẽ là như vậy cường thế. Bước vào đến thiên nguyên cảnh trong, không chỉ là từ trong tiểu giới thiên nguyên sống trở về, còn bước vào đến thiên nguyên cảnh. Cái này làm cho người không khỏi nghĩ tới trong tiểu giới thiên nguyên, Dịch Tiểu Phi có phải hay không ngoài ra có thu hoạch? Nếu không làm sao có thể xuất hiện như vậy tình huống? Không được, giết ta, ta Bát Xích Ma Tôn nguyện ý, nguyện ý, ngươi phải chết. Dịch Tiểu Phi thanh âm vang lên, mà kiếm kia quang ở dẫn động dưới bộc phát ra mạnh nhất ánh sáng. Vậy trong ánh sáng, Bát Xích Ma Tôn trực tiếp bị mất đi sạch sẽ, còn dư lại nguyên thần nội đan, muốn chạy trốn, trực tiếp bị Dịch Tiểu Phi hút tới. Còn có vậy nguyên thần nội đan bao gồm một quả nhẫn không gian. Cái này Bát Xích Ma Tôn muốn trốn còn phải dẫn theo mình nhẫn không gian. Bất quá liền thân xác cũng không có ở Dịch Tiểu Phi trong tay, làm sao có thể trốn? Xóa bỏ thiên nguyên cảnh chết, Bát Xích Ma Tôn bị chém giết. Hơn nữa từ Dịch Tiểu Phi xuất hiện đến kết thúc mới qua dài hơn thời gian. Cái này làm cho nhìn một màn này người đều cảm thấy rất không đúng xác thực, giống như là đang nằm mơ. Lúc nào thiên nguyên cảnh tồn tại là như vậy yếu ớt không chịu nổi, chỉ như vậy dễ dàng bị chém chết, không có so sánh liền không có tổn hại. Cũng không phải là Bát Xích Ma Tôn quá yếu, mà là kiếm đế hoàng căn bản là một cái dị loại tồn tại, mạnh nhất địa nguyên cảnh đột phá đến thiên nguyên cảnh, lần này sợ rằng lại phải đưa tới gió tanh huyết vũ. Dẫu sao người ở chỗ này đều biết, ở đó tiểu giới diện trong đang bùng nổ một trận đại chiến. Tiểu Phi đại nhân, thời khắc này Dịch Tiểu Phi đi tới Khương Minh Nguyệt bên người, mà Khương Minh Nguyệt trực tiếp đem Dịch Tiểu Phi ôm ở. Vốn là Dịch Tiểu Phi nhưng mà bài xích mở, nhưng thấy Khương Minh Nguyệt rơi lệ, trên gương mặt kia là lo lắng sợ, vẫn là có chút không đành lòng. Ôm Dịch Tiểu Phi, Khương Minh Nguyệt cảm giác được rất an tâm, mà Dịch Tiểu Phi đưa tay ra, vỗ một cái Khương Minh Nguyệt sau lưng, ôn nhu nói, đừng sợ, ta ở, đừng sợ, ta ở đây. Đây là đối với Khương Minh Nguyệt lớn nhất an ủi, mà Bát Xích Ma Tôn chết, Bát Xích các chúng cường giả ô một cái mà tán.